Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 396, xung đột. Sau đó liền không có sau đó, Tần Thư cầm lấy thân phận bài, đối với chỗ này rốt đặc cán mai, không biết bước kế tiếp làm cái gì. Hành tẩu tại trên đường phố, lui tới phần lớn đều là bán cơ giới sinh mệnh. Ngẫu nhiên cũng có những tộc quần khác sinh linh đi qua. Ác ma tộc, tinh linh tộc, thế mà còn có Phật tộc. Tần Thư cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. Tự thân chỗ đại lục cũng không có Phật, cũng không tồn tại cái gì chùa miếu. Vốn cho là không có Phật tộc bộ tộc này, thế nhưng là ở chỗ này thấy được. Một cái hất lên mộc mạc tăng bào, đỉnh lấy lớn đầu hói nhân loại theo bên cạnh đi qua. Đối phương da thịt hiện ra màu vàng kim nhạt, tản ra nhạt đạm kim quang. Tần Thư thuận tiện lấy biết được người này tin tức. Phật môn tín đồ thuộc tính, không chủng tộc, Phật cấp bậc, kim cương thiên phú, nổ Phật trường, kim cương bất hoại chi thân, chúng sinh bình đẳng. Giới thiệu, Phật tộc sinh mệnh, trừng ác dương thiện nhất tộc, xem ma chủ, quỷ tộc là địch nhân. Không đơn thuần là Phật tộc, Tần Thư còn chứng kiến không ít chủng tộc, đều là chưa từng thấy qua, đều rất cường đại, thấp nhất cũng là bạch kim cấp, lại tuổi tác cũng không lớn. Hắn cảm thấy có cần phải đi tìm người hỏi một chút tình huống, ít nhất cũng phải biết rõ cái thế giới này đại thể bố cục, cùng hắn chỗ đại lục có bao nhiêu khác biệt. Đi vào một lối đi, hai bên có cửa hàng. Bất quá mua bán đều là chút kim loại linh kiện, dứt khoát bắt một cái trở về hỏi lại tốt. Tần Thư quyết định chủ ý, nếu như tùy tiện hỏi ý kiến hỏi vấn đề, mà lại đều là nơi này mọi người đều biết, liền tiểu hài tử đều biết vấn đề, khó tránh khỏi sẽ khiến hoài nghi, còn không bằng chính mình bắt một cái trở về, sẽ chậm chậm khảo tra. Nghĩ tới đây, Tần Thư lập tức ra khỏi thành. Sau đó tại kim loại cửa thành đợi một hồi, trông thấy có một chiếc kim loại phi hành vật ra khỏi thành. Lập tức cùng lăng đi qua, trên đường nó đưa ra văn thú. Văn thú đã đi qua dung hợp, đạt đến truyền kỳ cấp, tốc độ không phải bình thường nhanh. Hắn không có gấp động thủ, các loại xa lại hạ thủ, ước chừng nửa nén hương thời gian, sau lưng không nhìn thấy kim loại đại thành. Tần Thư quả quyết xuất kích, rất nhanh trong tầm mắt, thêm ra một chiếc dài 7-8 mét kim loại phi hành vật. Ở cái này kim loại máy móc bên trong, gánh chịu lấy một tên bán cơ giới sinh mệnh. Nó giờ phút này nhìn chằm chằm đài điều khiển, nhìn đến một cái hướng về bên này cực tốc tới gần điểm đỏ. Nó lập tức làm ra ứng đối, ấn xuống tốt mấy cái nút, sau một khắc. Chiếc này phi hành vật mặt ngoài phù trọn hộ thuẫn, toàn thân đều đang phát sáng, cùng không khí hòa làm một thể, hoàn toàn biến mất. Tần Thư híp mắt, hỏa nhãn kim tinh phía dưới, khám phá ngụy trang, xông tới gần về sau, mở ra sủng thú không gian, đem nó thu vào, cái này đơn giản nhiều. Hắn cười cười, chuẩn bị đi trở về, thế mà không đợi rời đi. Hắn chỗ không gian đột nhiên không ổn định, mấy chiếc kim loại chiến hạm không biết dùng thủ đoạn gì. Thực hiện không gian nhảy vọt, xuất hiện ở nơi này, chiến hạm cửa máy mở ra, bay ra mấy cái cao 4-5 mét cơ giáp, tay cầm kim loại vũ khí, hình thái không đồng nhất, bắt hắn lại, tất cả cơ giáp đều thu đến đầu này chỉ lệnh, sau đó toàn bộ tới gần. Tần Thư đưa tay, một đạo phong nhận đi xuống, nhẹ nhõm đem một trận cơ giáp cắt chém, tại chỗ rơi xuống mặt đất, còn lại cơ giáp thì cùng giấy da làm giống như, một khi bị đánh trúng, chỉ có báo phế kết quả. Một trận cơ giáp thủ trưởng nhắm ngay hắn, lòng bàn tay tối om, phóng xuất ra một đạo cường điện lưu, Tần Thư cũng phóng thích một đạo thiểm điện. Sủng thú thiên phú có rất nhiều, không lo phương thức công kích đơn điệu, răng rác, người máy này cánh tay nổ tung, điện lưu tàn phá bừa bãi, mấy cái tàu chiến hạm bên trong bán cơ giới sinh mệnh chấn kinh. Lập tức vận dụng vũ khí cường đại hơn, oanh, thô to thanh sắc kích quang bút thẳng phóng tới, văn thú nhẹ nhõm tránh đi, thi triển không gian thuật, tiến nhập hư không bên trong, làm đến trên chiến hạm tìm tòi công năng, đã mất đi đối với hắn dò xét. Sau một khắc, văn thú xuất hiện tại trên một chiếc chiến hạm mới, giác hút so kim loại còn cứng rắn hơn, xuyên thấu cẩn trọng kim loại chiến hạm sắc ngoài. Bên trong chiến hạm, mấy cái bán cơ giới sinh mệnh hù đến sửng sốt, biết rõ chiến hạm mặt ngoài kim loại chi cứng rắn, hiện tại thế mà cho nhẹ nhõm đâm ra một cái hố tới. Trang diện một lần an tĩnh, bên trong một cái chiến hạm cửa máy mở ra, một tên bán cơ giới sinh mệnh đi ra. Vị đại nhân này, xin hỏi bị ngươi bắt đi tộc nhân ta là làm cái gì, muốn bị ngươi mang đi? Đối phương mở miệng, một bên kim loại thân thể ánh mắt vì màu đỏ, một bên khác là màu đen, càng giống là nhân loại. Tần Thư không có trả lời, đảo qua những thứ này bán cơ giới sinh mệnh, không có một cái nào có thể lưu lại chính mình. Hắn vốn là với cái thế giới này sinh linh không có hảo cảm gì, mà ở trong đó lại khoảng cách cầu gỗ rất gần, hiển nhiên ở giữa có cái gì từng tia từng sợi liên quan. Nơi này là địa phương nào? Hắn hỏi. Bán cơ giới chi thành. Bán cơ giới sinh mệnh máy móc giống như trả lời. Ta cần càng thêm toàn diện tin tức, tỉ như cái thế giới này tất cả tư liệu. Tần Thư lạnh lùng mở miệng, đảo qua cái này cơ giới sinh mệnh. Đối phương lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ tại phân tích hắn vì sao lại hỏi ra vấn đề này. Sau cùng hắn vẫn là căn cứ não hải ghi lại tư liệu trả lời vấn đề này. Nơi này được xưng là chủ thế giới, vẫn còn có liên tiếp chủ thế giới tiểu thế giới. Tần Thư biết được cái thế giới này bố cục cường đại, tộc quần san sát, đất đai rộng lớn vô biên, tồn tại đủ loại cường đại chủng tộc. Mà bán cơ giới tộc, bất quá là những thứ này tộc quần bên trong, thuộc về cấp độ trung bình tộc quần. Trừ cái đó ra, thế giới này kết nối còn lại rất nhiều tiểu thế giới. Thường cách một đoạn thời gian, thì theo những thế giới này thu hoạch tư nguyên, mà tòa này kim loại đại thành phụ cận, thì có bên trong một cái tiểu thế giới. Đoạn thời gian trước thì có mấy tên cường đại tộc quần sinh linh đến. Dừng lại vài ngày sau, tiến vào chỗ kia tiểu thế giới, như thế nào phá hư mất nơi đó cầu gỗ? Tần Thư hỏi lại, không phá hư được, đó là giới chủ tự mình dựng, chỉ có cấp giới chủ thực lực mới có thể dỡ bỏ. Bán cơ giới sinh mệnh trả lời, Tần Thư hỏi lại, giới chủ là cái gì? Mới biết được, bất hủ phía trên có vĩnh hằng, lại sau đó cũng là giới chủ. Phân tích ra được là bất hủ cấp, bán cơ giới sinh mệnh não hải có số liệu truyền vào tiến đến. Được cho biết cái này nhân tộc bên người văn thú, thực lực ba động tại bất hủ cấp, thông báo còn lại bán cơ giới thành thị, mở ra không gian nhảy vọt, mau tới trợ giúp, nó trực tiếp đáp lại, lựa chọn khai chiến, bán cơ giới tộc không thể khinh thường, một tòa sắt thép thành thị thì có thể so với một đầu truyền kỳ cấp yêu thú. Phân phối tiên tiến máy móc vũ khí, lực sát thương to lớn, mà cái này một tòa thành thị, bất quá là tương đương với một cái trấn nhỏ thôi. Chỗ vắng vẻ, không có đại hình hủy diệt cấp vũ khí, nó đang trì hoãn thời gian, chờ đợi tộc nhân chạy đến, không cần thời gian quá dài, 10 giây đồng hồ như vậy đủ rồi. 10 giây về sau, trên bầu trời, trống rỗng xuất hiện một góc màu đen, sau đó càng lúc càng lớn, một chiếc 10 triệu tấn hủy diệt cấp pháo đài bay, thực hiện không gian nhảy vọt kỹ thuật, từ cách xa vị trí, truyền đưa đến nơi này, nó quá lớn, già thiên tế nhật, chiều dài vượt qua mấy ngàn mét, phía trên các loại vũ khí trang bị, càng là dự trữ diệt tinh cấp vũ khí.